Chương 3346, người nhân bản, 61. Ngươi xử lý nàng như thế nào? Đường Chu thăm dò hỏi, coi như đã chết rồi, cũng có thể cho nàng một cái tang lễ. A, ngươi xử lý không tốt những này, đưa nàng giao cho ta, ta đến giúp nàng tổ chức một cái tang lễ. Nàng sinh ra không nhà, bây giờ đã chết đi, ta muốn cho nàng yên tâm một ngôi nhà. Nàng là phòng thí nghiệm người nhân bản, phòng thí nghiệm người sẽ xử lý, những này cũng không cần ngươi quan tâm. Tốt, Tiểu Chu, chờ một đoạn thời gian ta sẽ dẫn Tiểu Quả trở về, mặt khác ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Âu Dương Tây Hiển cúp điện thoại, liên quan tới năng lực tái sinh người nhân bản, đương nhiên không thể cùng Đường Chu lấy nửa câu. Chuyện này, vẫn là vô cùng trọng yếu. Mặt khác hắn không quá yên tâm Đường Chu, sợ tương lai người nhân bản sự tình, sẽ bại lộ. Mặt khác, Âu Dương Tây Hiển đã sắp xếp người, đem ở biệt thự trong trong ngoài ngoài rửa sạch một lần, liên quan tới cái kia người nhân bản tồn tại vết tích, nhất định phải rửa sạch đến tí xíu cũng không có khả năng phát hiện. Nếu không phải sợ bị người hoài nghi đến cái gì, hắn vốn là không muốn để cho cái kia người nhân bản trong nhà. Nhưng Tiểu Quả không thể không duyên cớ biến mất nhiều năm, lại trống rông xuất hiện. Kỳ thật nhìn chằm chằm hắn người, còn là không ít, làm những điều này đều là tránh phức tạp. Lại thêm việc quan hệ hắn trọng yếu nhất người, còn là đặt ở bên người tốt nhất, không dễ dàng ném. Hai tháng này, Đường Quả đều đóng vai nữ chính thân phận, cùng Âu Dương Tây Hiển ở chung, nhìn tí xíu sơ hở đều không có. Kỳ thật cũng sẽ không có sơ hở gì, dù sao nàng cái này người nhân bản là nắm giữ nữ chính tất cả ký ức. Nếu không phải biết mình là cái người nhân bản, khả năng đều sẽ cho là mình liền là nữ chính. Âu Dương Tây Hiển QNZ không có phát hiện bất luận cái gì, mặc dù hắn mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm vui sướng, làm sao đều không thể che giấu. Vì bộ y tiếp nữ chính, hắn đã mấy tháng đều không có về công ty, vẫn luôn tại trên đảo nhỏ làm việc. Bởi vì Đường Quả thực hiện an bài, lại thêm thỉnh thoảng hạ điểm huyễn thuật, Âu Dương Tây Hiển nghĩ phát hiện cái gì đều là không có khả năng. Rốt cục nên đón đảo nhỏ rời đi ngày đó, trong thời gian này, Khương Tân sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, cùng Âu Dương Tây Hiển nói người nhân bản phản ứng sự tình. Thậm chí, ngẫu nhiên sẽ còn mời Âu Dương Tây Hiển hiện trường quan sát, hoặc là đem một chút thực nghiệm video cho hắn nhìn. Khương Tân hiện tại trong lòng đã thoải mái rất nhiều, nghĩ đến tương lai Âu Dương Tây Hiển kết cục, liền không thế nào tức giận. Những video này, đều là Đường Quả giao cho Khương Tân, video là hệ thống lợi dụng chính mình năng lực hợp thành. Lấy cái này thế giới kỹ thuật, căn bản là không có cách kiểm chắc đi ra thật giả. 3 tháng kỳ hạn đã đợi ở y, mấy cái y sĩ trưởng đều xác định, Đường Quả thân thể không có bất cứ vấn đề gì, trừ tương lai không thể tiến hành kịch liệt vận động, mặt khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Âu Dương Tây Hiển quyết định, mang Đường Quả rời đi. Tại Khương Tân lưu luyến không rời ánh mắt xuống, Đường Quả đi theo Âu Dương Tây Hiển rời đi. Lão đại, ngươi để chúng ta nhìn xem nhân loại kia đã thức tỉnh, quốc vương đã đi. Ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem nhân loại kia? Khương Tân nghe được cái này, sắc mặt thối hơn, nghĩ đến Đường Quả an bài, hắn mặt lạnh lấy nói, vậy liền qua xem một chút đi, nàng tình huống bây giờ thế nào nhìn rất tốt, chúng ta đều kiểm tra qua, trong cơ thể nàng khí quan không tiếp tục suy kiệt, ngay tại chậm rãi khôi phục sinh cơ. Dựa theo hiện nay tốc độ khôi phục, không được bao lâu. Không bao lâu, Khương Tân đi đến nữ chính ở địa phương. Đây là một cái gian phòng bí mật, là chuyên môn vì nữ chính chuẩn bị. Khương Tân nhìn thấy cái kia trương giống nhau như lúc mặt, một điểm cảm giác đều không có.